Nhất kiếm thành ma, chương 33, C33, vậy ngươi muốn bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi khác, trong phòng đấu giá vạn tinh của Vũ Thành, Vu Nguyên Văn lấy viên ngộ thiên đan ra, làm ầm, ở phòng đấu giá vạn tinh, lập tức thu hút sự chú ý của quản lý. Phòng đấu giá, ban đầu, bọn họ tưởng hẳn ta là kẻ tới để kiếm chuyện. Nhưng sau khi xác định ngộ thiên đan này được mua ở phòng đấu giá của bọn họ thì bọn họ lập tức chú trọng. Nội các, phòng đấu giá vạn tinh. Vu Nguyên Văn cực kỳ phẫn nộ, hẳn ta chỉ tay vào viên ngộ thiên đan đế trên bàn. Nói, thứ ta tốn tận 2.000 linh thạch để đấu giá ở chỗ các ngươi lại là hàng giả. Nếu không, phải ta có con mắt tinh tường thì suýt chút nữa đã bị các ngươi lừa rồi. Lúc này, trong các có một ông lão là trưởng lão của phòng đấu giá vạn tinh. Thấy Vu Nguyên Văn nổi giận như vậy, ông ta cũng chỉ còn biết gật đầu vâng dạ đầy khách sáo. Hơn nữa còn hứa hẹn sẽ cho hẳn ta một lời giải thích. Đúng lúc này, cửa mở ra, một nữ tử bước vào. Nữ tử này mặc một chiếc váy dài màu đỏ, mỉm cười đi tới gần. Da trắng như củ ấu vừa gọt vỏ. Khóe môi có một nốt ruồi nho nhỏ khiến nụ cười càng thêm quyến rũ. Cực kỳ xinh đẹp, nữ tử này là Nhạn Xảo Lâm, người phụ trách phòng đấu giá vạn tinh. Vu Nguyên Văn tham lam ngắm nhìn thân hình của Nhạn Xảo Lâm. Sau đó lập tức hừ lạnh một tiếng. Nhạn trưởng quỹ, tới rồi đấy à, tự ngươi xem thử đi. Đây là ngô thiên đan mà hai hôm trước các ngươi đã bán đấu giá. Nếu không phải ta có con mắt tỉnh tường thì suýt chút nữa đã bị các ngươi lừa rồi. Sao vậy? Giờ phòng đấu giá vạn tinh bắt đầu đấu giá cả hàng giả rồi à? Nhạn Xảo Lâm nhìn về phía viên ngộ thiên đan đó rồi lại nhìn sang vị trưởng lão kia. Trưởng lão khẽ gật đầu, tỏ ý đây đúng là đan dược mua ở chỗ bọn họ. Thấy vậy, Nhạn Xảo Lâm vẫn mỉm cười, ngồi xuống đối diện Vu Nguyên Văn. Trước hết, nàng ta sai người dâng trà rồi mới mỉm cười nói. Sao Vu công tử phải nổi giận chứ? Thú thực, trình độ làm giả của viên đan này nấm ngoài dự đoán của bọn ta. Bọn ta cũng là người bị lừa, là người bị hại thôi. Hay là thế này, phòng đấu giá của ta sẽ đền gấp đôi cho ngươi. Ngươi thấy sao? Mắt Vu Nguyên Văn lóe sáng nhưng sau đó hẳn ta lại hừ lạnh một tiếng. Gì vậy? Nhạn trưởng quỹ nghĩ chỉ gấp đôi mà có thế dàn xếp ổn thỏa chuyện này được à, vậy ngươi muốn bao nhiêu? Ít nhất phải gấp 10. Nếu không ta sẽ công khai chuyện này, đến lúc đó tiếng tăm của các ngươi sẽ mất hết. Bị uy hiếp nhưng Nhạn Xảo Lâm vẫn bình tĩnh như trước. Nàng ta cầm chén trà trên bàn lên, nhấp một ngụm linh trà rồi mới nói. Vu công tử, con người sống phải có lòng khoan dung. Ta chỉ có thể đền gấp đôi, nhưng nếu ngươi vẫn kiên quyết muốn gấp 10 thì cũng được. Tùy xem ngươi có dám nhận hay không mà th. Nói tới câu cuối, giọng nàng ta đầy lạnh lùng. Vu Nguyên Văn dùng mình. Hẳn ta từng nghe cha nói phòng đấu giá vạn tinh có hậu thuyên rất đáng gờm. Không được đắc tội, vừa rồi hắn ta chỉ nghĩ tới chuyện kiếm chắc chút đỉnh nhân vụ đan giả mà quên mất điều này. Hắn ta vội ho một tiếng. Nói, thôi vậy, nế tỉnh các ngươi không cố ý, chuyện này kết thúc ở đây. Nghe vậy, Nhạn Xảo Lâm nở nụ cười, vẫy tay sai người mang linh thạch tới. Vu Nguyên Văn vô cùng mừng rỡ, thật không ngờ hắn ta lại kiếm ngược lại được một vố hời. Sau khi nhận linh thạch xong, hắn ta cũng không nán lại nơi này lâu, lập tức ra về. Lại đây, Nhạn Xảo Lâm nhĩn viên đan giả, nói. Đi điều tra xem ai là người bán viên đan này. Dù có đào sâu 3 thước đất cũng phải tìm cho ran, dám lừa phòng đấu giá vạn tinh thì nhất định phải xẻ hẳn ta ra thành 8 mảnh. Nói xong, sắc mặt nàng ta trở nên u ám. Nhận phải hàng giả mà không phát hiện ra quả là một chuyện vô cùng nhục nhã đối với nàng ta. Vâng, trưởng lão nhận lệnh định lui ra ngoài đi điều tra. Chờ một chút, Nhạn Xảo Lâm nghĩ tới một chuyện. Nói tiếp, sai người đi điều tra xem ai là người phát hiện ra viên đan này là giả. Trình độ làm giả của viên đan này gần như không thua gì hàng thật. Từ mùi hương, màu sắc cho tới hình thái đều không hề có bất kỳ dấu hiệu nào. Ngay cả giám định sư của phòng đấu giá của ta cũng bị lừa. Người có thể nhìn ra viên đan này là giả chắc chắn không phải dạng vừa. Nếu hắn chịu làm việc cho phòng đấu giá của ta thì e hẳn sau này sẽ không còn xảy ra chuyện như thế này nữa. Trưởng quỹ, chẳng phải vừa rồi Vu công tử nói là hẳn ta tự phát hiện ra đấy ư? Trưởng lão thắc mắc hỏi. Chỉ với chút bản lĩnh ấy á hả? Nếu như hắn ta thực sự nhìn ra được thì đã chẳng đợi tới tận hôm nay mới đến. Nhạn Sảo Lâm tỏ ý xem thường. Nàng ta thực sự hiểu rất rõ về Vu Nguyên Văn. Vâng, trưởng lão nhận lệnh đi ra ngoài thu xếp. Ngón tay ngọc của Nhạn Sảo Lâm nhẹ nhàng cầm lấy viên đan giả. Thật tò mò, không biết là nhân vật như thế nào mà lại có thể phát hiện ra nó là giả. Sau khi trở về phú, Phương Thần lập tức báo tin mừng cho sư nương biết mình là người đứng đầu khảo hạch, được vào nội môn phong thứ 7. Cách chương.